1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394, quần thể. Càng nghĩ càng ủy khuất, càng ủy khuất càng khó chịu, vô cùng không thoải mái, dứt khoát không ăn cơm, đối bày trên bàn bát cơm làm như không thấy. Đầu kia Alaska chó bị trong nhà đại hắc cẩu làm nhục ô ô gọi. Hắn đều không có tâm tình đi quản, trực tiếp trở về phòng nằm trên giường đi ngủ. Càng ngày càng cổ quái, lại không ai chiêu hắn chọc hắn. Vương Ngọc Lan lẩm bẩm hai câu về sau, chưa phản ứng hắn, đem đại hắc cẩu đá đến bên ngoài viện, sau đó cho tôn nữ dập đầu cái trứng vịt muối. Vừa ướp, ngươi nếm thử mặn không mặn? Chảy mỡ đâu? Lý Kha dùng đũa đầu chọn lấy một điểm, nhập miệng về sau, liền tán dương, ăn ngon vô cùng, ta ngày mai đi, liền giúp ta mang theo điểm chứ sao? Ngày mai đi, gấp gáp như vậy làm gì? Trong nhà ở thêm mấy ngày? Vương Ngọc Lan hỏi. Ta đến làm việc, Lý Kha một bên ăn vừa nói. Nữ nhân muốn độc lập. Người khác có tiền, không bằng mình có tiền, bằng không tương lai lấy chồng đều muốn bị người xem thường. Ta đủ độc lập, không cần nam nhân nuôi, quản ta ăn quản ta uống. Vương Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, ai để mắt ta rồi? Liên lụy tới Lý Triệu Khôn. Lý Kha quả quyết lý không rõ bên trong kiện cáo, dứt khoát gượng cười không nói lời nào. Uống xong trong chén cháo loãng, vội vàng hồi trong nhà mình đi. Lão lưỡng khẩu sự tình, nàng vẫn là không nhúng tay vào tốt. Mặt trời thật sớm lộ ra đầu, chiếu vào rộng lớn trên mặt sông, chiếu lấp lánh, treo ở cỏ dại lên hạt sương có chút rung động rung động. Giấy giụa lấy, không muốn đến rơi xuống. Đại bạch ngỗng trong nước chơi đùa. Lý Lãm xuất thần nhìn xem, ngược lại quên đi về nhà chuyện ăn cơm, cũng không thấy phải có như vậy buồn ngủ. Lưu Giai Vĩ dẫn theo cái thùng nước theo Phan Nhiễm Tài ra cá hồ phương hướng tới. Mặt ủ mày trâu phất phất tay. Các ngươi trở về lúc nào? Vừa mới tốt, hai đầu cá chấm cỏ tại trong thùng nước ầm ầm nhảy loạn. Lý Lãm cười hỏi, sáng sớm liền đi bắt cá. Trong nhà khách tới rồi. Ta đối tượng phụ mẫu tới. Lưu Giai Vĩ vẫn là bức kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Chuyện tốt a, người như thế chưa tinh thần. Lý Lãm rất không minh bạch. Ta không nghĩ tới a. Lưu Giai Vĩ nói chuyện hữu khí vô lực, đem thùng nước phóng tới trên mặt đất, đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói, ta có chút khẩn trương. Khẩn trương rất bình thường. Lý Lãm tỏ ra là đã hiểu. Ngươi không đi đón các nàng, cha ta để anh ta đi đón. Lưu Giai Vĩ lắc đầu, cứ như vậy kết hôn, trong lòng ta không chắc a. Hắn liền đại học còn không có tốt nghiệp, kết hôn mang ý nghĩa hắn muốn tạo thành một gia đình. Vừa có gia đình hắn liền muốn bắt đầu gánh chịu trách nhiệm. Hắn sợ hãi, Lý Lãm vỗ vỗ bả vai hắn, không có gì đáng lo lắng. Trong nhà kinh tế ổn định, ngươi chỉ cần phụ trách đối nàng cùng hài tử tốt là được rồi. Ngươi nói đơn giản, Lưu Giai Vĩ vẻ mặt cầu xin, thuốc lá nuốt hung mãnh. Ngươi cái gì không sớm một chút kết hôn? Bên cạnh hắn bằng hữu, theo Hà Chu đến Lưu Thiện, cũng còn không có kết hôn, mà duy chỉ có hắn trước kết hôn, luôn cảm giác mình là cái dị loại. Chậm rãi cùng chung quanh không hợp nhau. Kỳ thật lần trước ta liền cùng Phan Thiếu Quân thảo luận qua cái vấn đề này. Lý Lãm không ngại hướng mỗi người biểu thị lập trường của mình. Ta thực tế là không thích trăm phương ngàn kế truy cầu nữ hài tử quá trình kia. Ngươi nói ta là già mồm cũng tốt, kiêu ngạo cũng tốt, ta đang chờ. Ta cuối cùng vô minh bạch Phan ứng nói. Lưu Giai Vĩ thở dài. Phan ứng nói cái gì? Lý Lãm nghi ngờ hỏi. Phan ứng nói, tượng ngươi cùng Hà Chu. lưu thiện cái này tại vật chất cùng địa vị xã hội lên càng chất lượng tốt người. Đối hôn nhân chờ mong cùng ỷ lại cảm giác lại càng nhỏ. Lưu Giai Vĩ càng ngày càng cảm thấy mình khác hẳn với thường nhân. Đừng nhìn Lưu Thiện kia tiểu tử mỗi ngày ngoài miệng nói muốn tìm bạn gái. Kỳ thật nếu là hắn nguyện ý, nữ hài tử còn không phải vừa nắm một bó to. Chỉ có hắn ngu nhất, thật ngốc, nói hình như trong nhà người nhiều nghèo giống như. Lý Lãm cười nói, ta xem, người đây là trước hôn nhân sợ hãi chứng. Có thể là đi, Lưu Giai Vĩ gãi gãi đầu, ta đây là tố chất thần kinh rồi. Chuyện tốt, vừa vặn chứng minh ngươi là một cái phi thường có trách nhiệm cảm giác người. Ngay tại nếm thử nhìn thẳng vào hôn nhân, suy nghĩ hôn nhân, cân nhắc càng nhiều liền càng sợ hãi. Lý Lãm an ủi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Ta chờ uống ngươi rượu mừng, ngươi còn thả ngỗng, đi thôi, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lý Lãm giúp đỡ Lưu Giai Vĩ dẫn theo thùng nước. Cùng một chỗ hướng trong thôn đi, không có nhiều như vậy nhưng lo lắng. Về sau tùy tiện tiếp quản cái sinh ý, cũng sẽ không chênh lệch. Chính ngươi đều không muốn nhúng tay trên phương diện làm ăn sự tình. Làm sao còn tới giật dây ta? Lưu Giai Vĩ thở dài nói, lão đại nhà ta so ta tài giỏi nhiều. Tâm hắn xuống rõ ràng, trong nhà sinh ý về sau khẳng định là đại ca hắn. Hắn nhiều lắm là chính là làm cái có tiền đời thứ hai. Hàng năm có thể lấy chút chia hoa hồng. Vậy liền nhìn sau đó. Lý Lãm bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Giai Vĩ vẫn là đơn thuần như vậy. Trong loại gia đình này gút mắc thế mà có thể thản nhiên ở trước mặt người ngoài nói. Lưu ra cổng sáng sớm lên liền tụ tập rất nhiều người. Nhiệt nhiệt nháo nháo. Lý Lãm phát hiện hắn lão tử cũng ở bên trong. Không ở lâu thêm, liền vội vàng về nhà, tỉnh tự tìm phiền phức, về đến nhà, ăn điểm tâm, muốn ngủ, lại không có nhiều buồn ngủ, dứt khoát ngồi tại trên ghế nằm phủi đi điện thoại, ít chơi điểm điện thoại, tổn thương con mắt, Hà Phương rót cho hắn một chén trà, nếu là khốn liền trở về phòng ngủ một hồi, đều thời đại nào, thông qua điện thoại có thể giải được rất nhiều mới nhất thông tin. Lý Lãm cầm màn hình điện, thoại di động đối lão nương lắc lắc, chân không bước ra khỏi nhà, biết rõ chuyện thiên hạ, lời này nói cho ta một chút đi, đừng để lão tử ngươi nghe thấy được. Hà Phương cười nói, lão tử ngươi nguyên thoại, tivi bây giờ tiết mục không quản ngươi nhìn cái nào kênh, cơ hồ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kiến thức hữu dụng. Nhìn thấy tất cả đều là rác rưởi, mà mạng lưới càng là đồng dạng, gia tốc kém thông minh xã hội tốc độ đi tới, đều bị những này hỏng thấu truyền thông mang sai lệch. Cái gì gọi là kém thông minh xã hội? Lý Lãm cười hỏi, lão tử ngươi nói không minh bạch, có thời gian chính ngươi hỏi. Hắn ý tứ đại khái chính là trí thông minh suy yếu. Bắt đầu tại nhỏ hẹp tầm mắt. Tất cả mọi người quen thuộc tại mạng lưới lục soát, ai còn nguyện ý hao tâm tổn trí phí sức đi ký ức đâu. Hà Phương giải thích nói, còn có rất nhiều sự tình vừa ra tới, mạng lưới dư luận mang tiết tấu, mọi người liền theo cùng kêu lên phụ họa, quan điểm đâu, đều vô cùng cảm xúc hóa. Tốt, a, ta đại khái hiểu, Lý Lãm tự nhiên là không có khả năng hỏi hắn lão tử. Gửi hy vọng có thời gian mình tìm sách nhìn một chút. Ta còn có thể không hiểu rõ ngươi. Hà Phương tựa như nhìn thấu nhi tử ý nghĩ. Ngươi hảo hảo hỏi, lão tử ngươi sẽ nói với ngươi. Cái này lại không phải việc quan hệ sinh tử vấn đề. Gấp gáp như vậy làm gì? Nếu như hắn lão tử muốn để hắn biết những này, một ngày nào đó sẽ nói cho hắn biết. Lý Lãm rất chắc chắn. Thấy lão nương còn muốn lải nhải, quả quyết nói, kỳ thật ta xem qua, đám ô hợp, quyển sách kia. Cùng ta cha nói không sai biệt lắm ý tứ, mạng lưới đâu, đem thật lớn công chúng cảm xúc lực lượng hội tụ vào một chỗ. Cá tính biến mất, tình cảm cùng tư tưởng nước chảy bèo trôi, tạo thành quần thể tâm lý. Bọn hắn luôn luôn ở vào một loại chờ mong bị người chú ý trạng thái bên trong. Vì lẽ đó phi thường dễ dàng nhận ám chỉ. Nha a, nhìn không ra đến, con trai của ta cũng không phải bất học vô thuật nha. Hà Phương nhịn không được trêu ghẹo, nhưng là cuối cùng vẫn là dặn dò. Có cái gì nhìn nhiều điểm sách, ít nhìn chút trên mạng đồ vật loạn thất bát tao. Không nên nhìn ít nhìn, biết, về sau đa hướng ngươi lão học tập. Lý Lãm hướng nàng chắp tay một cái, gặp nàng đi ra, mới đứng dậy đi tìm iPod. Hướng trong lỗ tai lấp nút bịt tai, lẳng lặng nghe âm nhạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.